Chương 89, khiêu khích. Được, ta hiện tại bắt đầu hạ đạt mệnh lệnh, tháo xuống các ngươi hộ ngạch, một cái nỉ giả tiêu chí, tuy là bọn họ sớm đã trở thành không thuộc về bất luận cái gì quốc gia lưu lạc nỉ giả, nhưng là ở vào quán, vẫn đeo bất đồng quốc gia hộ ngạch, đương nhiên xạ cụ giả cổ nữ nhân kia chính là mang chính nàng hộ ngạch đi gặp đệ đệ của nàng, cũng may nàng tên ngu ngốc kia đệ đệ, không có gì cả hiện tại lão sư. Chúng ta là muốn công kích này nì dạ sao? Xích Nha Nở có chút hưng phấn hỏi, dù sao đã gian khổ huấn luyện một năm, hắn bộ kia thân thể đã làm cho hắn cảm nhận được cái gì gọi là cường đại. Viên kia nì dạ tâm đã sớm không an phận ân không cần bận tâm bất kỳ sự tình, chỉ cần giết chết phía trước nì dạ là được. Ta thấy bọn người kia từng cái con mắt đều mạo hiểm tinh quang. Những thứ kia là xa ẩn nì dạ sao? Kiến thức rộng xạ cụ dạ cô hỏi, ta chỉ là cười cười, cũng không có nói cái gì khác, lúc này vẫn giữ yên lặng biện pháp lên tiếng. Thiên thiện tiên sinh cho chúng ta cái này. Chúng ta là không phải có thể sử dụng biện pháp đem vài cái ống trích đưa tới trước mặt của ta. Ta cười lạnh một tiếng, cái này khoa học gia tựa hồ rốt cuộc tìm được danh chánh ngôn thuận sử dụng hắn minh thành quả thời điểm. Nếu như các ngươi cho rằng cần, hay dùng A, ta xem một vòng những thứ này hưng phấn hài tử. Mỗi người bọn họ trong tay đều phân đến rồi một con ống trích, thực sự không thành vấn đề sao? Mỹ cổ tỏ hỏi, hoàn toàn không có vấn đề. Ta ở lão sư trên người đặt là vô sắc vô vi sâu cái, chỉ có hùng trùng mới có thể tìm được, đây là chúng ta nhất tộc bí thuật. Nói Hạo Chí dĩ nhiên lộ ra một cái phi thường âm lãnh nụ cười, nhưng là nếu như vậy, lão sư sẽ bị hiệt, không phải sẽ bị hiệt sinh khí. A, Mỹ cổ tỏ còn đang lo lắng bị trách phạt. Có lẽ là từ nhỏ sống ở đại gia tộc dưỡng thành thói quen. A, không phải, chúng ta chỉ là quan chiến mà thôi, các ngươi cũng hẳn biết chứ. Lần trước cuộc thi của chúng ta, lão sư trên thực tế ở cho chúng ta xả nước, hơn nữa theo ta suy đoán là nghiêm trọng xả nước. Chúng ta phi thường cần muốn quan chiến, tốt nhất là trung nhẫn trở lên, thượng nhẫn cấp bậc quyết đấu tới nhanh để cao thực lực của chính mình. Thật dài dòng thắng nói một câu, sau đó bắt đầu quan sát địa hình bốn phía. Thắng quân Hạo Chí quân, chúng ta vẫn là cách khá xa một điểm tương đối khá, bằng không hoàn toàn không có vấn đề. Hạo Chí biểu tình thật giống như hết thảy đều ở hắn trong lòng bàn tay giống nhau. Xạ cụ dạ cổ, Xích Nhan ở, Huệ, Nguyên Tử, từ biện pháp dẫn đội bay thẳng đến. Không rõ thân phận rất nhiều nỉ dạ nổi lên công kích, đối phương nỉ dạ khi thấy chỉ có 5 tên nỉ dạ tiến công về sau, từ khẩn cấp co rút lại phòng tuyến. Lập tức đi vào tấn công trạng thái. Nghị thu nhận pháp xạ cụ dạ cổ nhảy vào giữa không trung, lập tức hóa thân làm một đầu khổng lồ quái thú, cùng nàng nhận khuyển song song hướng phía nỉ dạ đàn vọt tới. Khôi lỗi sống kịch một cái địch quốc nỉ dạ ngăn hai tay, từ dưới đất xuyên ra tới một con đại hình khôi lỗi, hai tay đều là huy độc liêm đao. Hướng phía xạ cụ dạ cổ vọt tới bạch nhãn theo sát sau lưng xạ cụ dạ cổ đúng là Xích Nhan ở, hắn ngăn hai tay. Bắt quái bắt đầu thủ thế nhu quyền, chỉ thấy hắn trên không trung hoành liếc cánh tay một cái, câu kia khôi lỗi lập tức rớt xuống mặt đất trên, đối diện nỉ dạ sững sờ, lập tức câu kia khôi lỗi lần nữa sống lại. Song phương lập tức tiến nhập khổ chiến, tuy là công kích nhất phương chỉ có 5 người, thế nhưng bằng vào một người thực lực, mỗi người đều hơi ra thực lực của tinh anh trung nhẫn, mà biện pháp thì là điển hình thượng nhẫn. Chiến đấu tiến nhập rằng có ai, mị cổ tỏ ở thật cao trên cây xa xa nhìn ra xa chiến trường. Nị dạ lẫn nhau chiến đấu khí tức rất xa liền có thể cảm nhận được, nhất là tổ này Hạo Chí cùng thắng đều là bằng vào cảm giác. Nị dạ đó là người nào giữa chiến đấu không biết, chỉ biết thầy của chúng ta cũng không có tham gia chiến đấu. Hạo Chí đứng ở trên cây khô, lạnh lùng nói, ai, tại sao vậy chứ? Như vậy những thứ này nị dạ thắng cũng là nghi vấn đầy bụng. Nếu như ta không có đoán sai, chắc là xa ẩn Hạo Chí có chút phẫn khốc nói, đó nhất định là chúng ta cổ nổ hạ nì dạ cùng xa ẩn nì dạ sinh xung đột, chúng ta đi qua hỗ trợ. A, thắng điên khùng nói rằng, không được, chúng ta vẫn chỉ là mới vừa tốt nghiệp. Hạ nhẫn mỉ cổ tỏ thét lên nói rằng, ừ, cái này đích sắc không phải chúng ta có thể tham dự chiến đấu. Hạo Chí không hiểu nhìn ta vị trí, nguyên tắc nói nếu như là cổ nổ hạ nì dạ tham gia chiến đấu, hắn cũng chính là ta cũng không để ý gì tới từ không phải tham chiến. A, chẳng lẽ là xa ẩn cùng lãng nhẫn sinh chiến đấu? Thế nhưng loại tình huống này quá ít thấy, mà ta đang tại chiến trường bên cạnh, vì cho xa ẩn kinh sợ, cũng vì cho các đồ đệ của mình đại khí, quan trọng nhất là ta cũng muốn nhìn một chút dung hợp địa ngục sinh vật hình thái chiến đấu là dạng gì. Ta thật sớm cảm nhận được ba cái kia tiểu quỷ khí tức, bất quá bọn họ tựa hồ đang sầu lo cái gì, cho nên thật lâu không có di động, xem ra bọn họ vẫn còn có chút tự biết rõ nha. Lang nha song phương đạt được hôn chiến đã hướng phía xa ẩn thực lực mang tính áp đảo nghiêng, bất đắc dĩ năm người này bắt đầu đã sử dụng mình bí thuật, tới đối kháng dần dần tăng trưởng xa ẩn thực lực của Lý Dạ. Xạ cụ dạ cô lập tức hóa thân làm một con song đầu khổng lồ sinh vật, trên đuôi đều là lộ ra gai xương, da giống như chỉ long nhất vậy, tiếng kêu thổ độn thổ lưu bích vài cái xa ẩn nhị dạ vô mặt đất, từ dưới đất mọc lên 3 mét cao tường đất, che ở đôi con quái vật trước mặt không tốt xa ẩn nhị dạ thét lên, bởi vì kia song đầu cự khuyển đã hóa thân làm một viên to lớn mũi khoan, giống như tường thành vậy, tường đất nhất thời sụp đổ, vài cái né tránh không kịp xa ẩn nhị dạ lập tức bị giết chết. Hơn nữa còn là bị phanh thây nhẫn pháp liêm díu thuật từ phía sau xông lên trước một cái nỉ dạ cầm trong tay khoa trường kim loại cây quạt dùng sức vung lên, to lớn chó hai đầu dĩ nhiên như kỳ tích thổi bay, đương nhiên vài cái xa ẩn cũng không thể may mắn tránh khỏi với khó đứng ở cách đó không xa nguyên tự run. Tay một cái trong phi đao, bốn thanh hợp với kim loại dây chuyển phi đao trực tiếp tấn công về phía vừa mới sử dụng phong độn xa ẩn nỉ dạ ken chen một cái to lớn khôi lỗi đột nhiên vọt tới phía trước. Sau đó huy động đôi đem liêm đao, đem phi đao toàn bộ đánh bay, sau đó cái kia khôi lỗi há miệng, mấy bả thiên bản trực tiếp bắn ra, mặt trên còn lóe tử quang vài tiếng nhỏ nhẹ tiếng vang, huy độc thiên bản trực tiếp chiếu vào một khối khối băng lớn mặt trên, lúc này đối diện vài cái nì dạ không. Khỏi sửng sốt ngươi ngươi là vụ ẩn nì dạ các ngươi tại sao lại ở chỗ này, một cái tuổi tác không nhỏ cường tráng xa ẩn nì dạ hỏi ta không cần phải trả lời ngươi biện pháp trong nháy mắt kết xuất một khối cái gương vậy khối băng, đem ánh mặt trời bắn tới đối diện, một cái đứng tại mọi người ra xa ẩn chỉ là sương sờ, sau đó hắn trên dưới thân liền tách ra chết tiệt, không nghĩ tới dĩ nhiên gặp phải có nì dạ mới vừa muốn đoán trách, lúc này một cái thanh âm kiên định vang lên bọn họ là cô nổ hạ nì dạ. Cái kia đứng phía sau đang là đường kim hổ cả đệ tử lớn xà hoàn một cái che khuất nửa mặt mặt nhì dạ đi tới phía trước đến, chỉ vào không tính là quá xa địa phương đứng ta nói yêu, xem ra các ngươi đối với cổ nổ hạ nghiên cứu rất tỉ mỉ a, chuẩn bị đã lâu a, ta mỉm cười nói, song phương giáo hỏa cũng bởi vì ta nói chuyện gia nhập vào ngừng lại ngươi nói cái gì nữa chúng ta nhì dạ ở biên cảnh mất tích, ta hoài nghi là các ngươi cổ nổ hạ dở trò sở bằng vào chúng ta thâm nhập các ngươi cổ nổ hạ đến. Điều tra cái này món sự tình một người dáng dấp rất tuấn tú nỉ dạ lớn tiếng giải thích ồ xem ra ta hiểu lầm các ngươi, ta đi ta xoay người liền làm bộ phải ly khai họ rổ xì mà dự. Ta bất kể ngươi ở đây cổ nổ hạ là địa vị gì, thế nhưng ngươi tự ý công kích các ngươi cổ nổ hạ đồng minh, chẳng lẽ không sợ gây nên toàn bộ nhận giới công phẫn sao có một xa ẩn nhảy ra. Chỉ vào lỗ mũi của ta bắt đầu đổ chó sủa ta có tiến công sao ta nhìn hai bên một chút. Làm ra một bộ dáng vẻ vô tội đệ tử của ta ở nơi. Nào ta tự tay hướng về kia ba cái quỷ chỗ ở địa phương chỉ ngươi nghĩ nói xạo sao vô sỉ ha ha ha ta phát phì cười. Thực sự là thật có thu a được rồi, vì trả tự ta một cái thuần khiết. Ta rời đi nơi này a ta ba tên học trò a, các ngươi mau xuống đây. Chúng ta trở về cổ nổ hạ, cái này nhiệm vụ chúng ta không phải thi hành không phải thi hành ba cái quỷ mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn một chút đối phương. Sau đó bất đắc dĩ từ trên cây nhảy xuống, lúc này thắng ánh mắt đều chung ở vừa rồi hóa thân. Song đầu cự khuyển nhị dạ trên người, tựa hồ luôn luôn chút quen thuộc đồ đạc, nhưng là tìm nửa ngày hết lần này tới lần khác lại tìm không được uy uy này không biết nơi nào đi ra nhị dạ, thay ta hảo hảo chiêu đợi chúng ta khách nhân A trước khi đi, ta trêu tức nói, sau đó không để ý ba không ngừng quay đầu xem chiến trường tiểu quỷ. Sau đó hướng về cổ nổ hạ phương hướng đi trở về đi được rồi, chúng ta có thể tiếp tục ca xạ cụ dạ cổ hóa thân thành người hình sau đó từ dưới đất bỏ dậy, sát khí tràn. Chế hỏi, đối diện đáp lại thì là lửa giận, song phương chiến đấu lần nữa triển khai nhiều người vây công xạ cụ dạ cổ, bởi vì nàng mỗi lần công kích đều có thể tạo thành xa ẩn nhân viên thương vong.